là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Thánh Quang Thủ Hộ. Vương Chi Bảo Kho, phần 2, 38 Chi Quang Tiễn, một mạch đâm vào máu đen thiên luân bên trên, tóe lên từng đảo ánh sáng nóng bỏng tuyến, giống bao quanh cánh hoa tràn ra, rơi sau lưng Lý Dạ Huyền mặt biển, lập tức cổ cột nước dâng lên, chạm, Lý Dạ Huyền tay trái lấy ra máu đen thiên luân đồng thời. Tay phải hướng phía trước vung lên, trong lòng bàn tay lúc này một đạo nguyệt nha giống như mâm tròn hiển hiện. Cao tốc xoay tròn lấy chém ra ngoài, đồng thời bỗng nhiên biến lớn, tăng tới so bánh xe còn lớn hơn, tách ra mặt biển, bổ về phía Arthur. Lúc này, Arthur vừa đem máu đen sợi tơ tránh đi, toàn thân quang minh năng lượng đầy mà tràn ra, thuận áo giáp bộ kiện khe hở, bắn ra đến từng chùm kim quang, đem máu đen sợi tơ đánh sơ xác thành máu đen hạt bụi nhỏ về sau. Arthur người khoác hoàng kim áo giáp, bao phủ kim quang, quang minh năng lượng tại chung quanh hắn, hình thành một đạo rưỡi trong suốt mang theo màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Chính là Thánh Quang Thủ Hộ. Lúc này, máu đen thiên luân hưu một chút, vạch phá mặt biển, tách ra tầng tầng sóng nước, bổ về phía Arthur. Arthur chống ra Thánh Quang Thủ Hộ, vậy mà chém tới máu đen nguyệt luân, chẳng quan tâm, tựa hồ đối với thánh quang bảo vệ lực phòng ngự hết sức yên tâm, hoàn toàn không quan tâm máu đen nguyệt luân công kích, mà là thi triển thủ đoạn của hắn. Vương Chi Bảo Kho, Arthur điều động không có bị phong ấn quang minh năng lượng, hải khiếu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, hiện lên một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng. Máu đen nguyệt luân chạm tại Arthur trước người Thánh Quang Thủ Hộ. Sắc bén đao tròn, cắt chém tại màu vàng kim nhạt hơi mờ vòng bảo hộ bên trên. Kết quả như là lâm vào một 363 đoàn bông bên trong. Mặc cho máu đen nguyệt luân cắt chém, quả thực là không cách nào phá mở Thánh Quang Thủ Hộ. Arthur cùng Lý Dạ Huyền đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Đến bây giờ đã mấy cái vừa đi vừa về giao phong. Thấy đám người không khỏi cảm thấy hoa mắt, trong lòng hơi rung, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền thật có thể cùng xếp hạng thứ hai đại nhân vật Arthur giao phong. Rất nhiều người cảm thấy Lý Dạ Huyền sẽ bị miểu sát, cho dù là cùng thơ cùng cảnh giới tình huống phía dưới. Arthur cường đại, không chỉ có riêng là bởi vì hắn sống được thời gian dài. Tại sinh tồn trên bảng xếp hạng, đứng hàng thứ hai, cũng không chỉ là bởi vì hắn tu vi cao nhất, đã đạt đến đệ lục giai cấp cảnh giới, mà là Arthur tại ngang nhau cảnh giới giao phong dưới, chưa từng có bại qua. Có người cảm thấy, có lẽ ngang nhau cảnh giới, có được đáng sợ ma nhãn Lilith Anna, có một tia đánh bại Arthur khả năng, nhưng ma nhãn cơ cùng Arthur chưa hề cùng giai chiến đấu qua. Bất kể như thế nào, Arthur thế nhưng là duy trì bất bại ghi chép đến nay. Thực lực rõ như ban ngày, là ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Về phần Lý Dạ Huyền, làm còn tính là một người mới, mặc dù danh truyền chiếc tử thần du thuyền, nhưng vẫn là không đủ nổi danh. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều BFBS, có người mới gia nhập, chỉ có đứng hàng Final Destination app trên bảng xếp hạng, hoặc là cực phụ nổi danh, mới có thể bị người nhận biết. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, không có nửa điểm chủ quan chi sắc, lúc này ý niệm khống chế Nguyệt Luân, vây quanh hình tròn Thánh Quang Thủ Hộ, phi tốc xoay tròn cắt chém, lưỡi đao cùng lồng ánh sáng không ngừng ma sát, ý đồ vỡ ra tới. Đồng thời, đưa tay vung lên, tinh luân cũng theo sát lấy bay ra, tô điểm giữa không trung. Sao băng, Lý Dạ Huyền khoát tay, vung tay lên ở giữa, dày đặc ở giữa không trung máu đen sao trời, bỗng nhiên rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới Arthur. Đảo mắt công phu, cấp C kỹ năng Nhật Nguyệt Tinh Luân, bị Lý Dạ Huyền đều thi triển đi lên. Bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Luân nhanh chóng, liền ngay cả Arthur, cũng tại Lý Dạ Huyền tiết tấu hạ kéo theo, bị ép đi theo Lý Dạ Huyền tiết tấu chiến đấu đi. Có qua có lại, một lúc sau, Arthur tất nhiên rơi xuống hạ phong, xuất hiện sơ hở, sau đó bị Lý Dạ Huyền đánh bại. Nhưng là Arthur hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Lý Dạ Huyền chiêu thức. Cũng đúng, Lý Dạ Huyền Nhật Nguyệt Tinh Luân, người khác tại trên tình báo, hẳn là đã sớm biết, cho nên Arthur ứng đối tự nhiên, là chuyện đương nhiên. Tại Tinh Luân rơi xuống thời điểm, Arthur không vội không chậm chống ra phía sau màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trên vậy mà như là bình tĩnh như gương mặt hồ. Đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Từ màn ánh sáng màu vàng đằng sau, lập tức có từng ngụm vương giả chi kiếm bộ dáng kim sắc đại bảo kiếm. Từ đó xuất hiện, đây là Arthur vương chi bảo kho. Trời ạ, không nghĩ tới hắn vậy mà vận dụng một chiêu này. Không dám tin, vừa lên đến liền dùng chiêu này. Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền thực sự cường đại như thế sao? Chiếc tử thần du thuyền bên trên người xem, phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Hừ, các ngươi làm sao hiểu? Arthur đại nhân chỉ là nghĩ nhanh lên kết thúc cái này buồn cười chiến đấu mà thôi. Xem xét chính là đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ đang nói rằng, ta xem là Arthur sợ hãi Lý Dạ Huyền đánh bại hắn, cho nên vừa lên đến liền dùng tuyệt chiêu a. Lam Sương hội người từ một nơi bí mật gần đó phản bác. Là ai? Có bản lĩnh đứng ra. Bất kể như thế nào, đủ để chứng minh Arthur chiêu này uy lực xác thực cường hãn. Màn ánh sáng màu vàng bên trên gợn sóng khuếch tán, kịch liệt ba động, giống như là mở ra vua Arthur bảo khố. Từng ngụm vàng óng ánh vương giả chi kiếm đón rơi xuống sao trời, bay vụt qua đi, hưu âm thanh phá không vang lên. Từng ngụm vương giả chi kiếm hoành không, từng khỏa ngôi sao màu đen rơi xuống. Hải vực bên trên sáng sủa vô cùng bầu trời, giống như là trên dưới chia cắt thành hai loại hình tượng, sau đó hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, đáng sợ năng lượng đang kích động, sóng xung kích đang khuếch tán. Vương giả chi kiếm cùng tinh luân giao phong, ở giữa không trung nhấc lên cường đại kình phong, quét mặt biển tầng tầng gợn sóng sốc lên. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền cùng Arthur hai người đều không có để ý không trung vương giả chi kiếm cùng tinh luân tranh đấu, mặc cho bọn chúng đi phân cái thắng bại. Lý Dạ Huyền trên mặt biển bỗng nhiên dậm chân, mang theo thiên luân cùng một chỗ, mở ra mặt biển, lưu lại một cái hình nửa vòng tròn vết lõm, phóng tới Arthur. Arthur đồng dạng là mang theo thánh quang thủ hộ, hướng Lý Dạ Huyền lao xuống qua đi. Bịch một tiếng, hai người hung hăng đụng vào nhau, kim sắc thánh quang lấp lánh, màu đen ngân văn thiên luân phi tốc xoay tròn, hai trực tiếp xô ra tới kình lực, đem nước biển đẩy lên hai bên, khiến cho phía dưới nước biển tạo thành một cái cự đại hình bán cầu vết lõm. Ngươi đến cùng ta cận chiến, chính là muốn chết, ai muốn chết đều chưa hẳn đâu. Lý Dạ Huyền cùng Arthur hừ lạnh một tiếng, hai người ánh mắt như điện, va chạm đến cùng một chỗ, giống như là sắp thực chất hóa ánh mắt, muốn bốc cháy không khí, va chạm ra từng đạo hỏa hoa. Ngươi cảm thấy cường đại như ta sẽ ở cận chiến phương diện có nhược điểm sao? Arthur vừa nói, một bên đưa tay ngưng tụ ra một cây quang minh năng lượng tụ tập thành trường thương, hung hăng đâm tới. Đúng dịp, ta gần nhất tại cận chiến phương diện cũng có rất lớn tiến bộ, nếu không cũng sẽ không đánh chết người khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Lý Dạ Huyền cười hắc hắc, nâng lên nắm đấm, thu cùng sau lưng tụ lực. Ha ha, đừng nghĩ đến dụng tâm lý chiến mở ra ta sơ hở. Không có ích lợi gì. Cao Đơ bị ngươi đánh chết. Chỉ có thể nói hắn vô dụng. Cũng không thể chứng minh ngươi cường đại cỡ nào. Đầu tháng cầu một cầu hoa tươi cùng nguyệt phiếu giữ gốc tương đương tạ ơn các vị tiểu bằng hữu. A. Chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Vĩnh Bảo tính trẻ con. CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.